Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2036, chương 2036, chiếm cứ Phượng Ngô Sơn Mạch. Tiếng la giết vang vọng toàn bộ Phong Yên Thành xung quanh khu vực. Địch nhân bị vây quanh tại Phong Yên Thành bên trong, một mặt thành lâu đã hoàn toàn tổn hại. Vô số biển người chính tại điên cuồng xông vào nội thành. Cùng bên trong còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địch nhân triển khai kịch chiến. Địch nhân chỗ nào cũng đi không. Bị chắn trong thành không ngừng thừa nhận thành tây các người chơi điên cuồng giết hại. Một mảnh lại một mảnh địch nhân không ngừng ngã xuống đất. Tiếp tục thủ trong thành chỉ là một con đường chết. Rất nhiều địch nhân bắt đầu hướng thành đông cùng thành bắc phân tán. Nhưng là bọn họ vừa mới mở cửa thành ra xông ra ngoài thành. Liền nghe ngoài thành nhất thời vang lên từng trận tiếng la giết. Vô số đen nghịt biển người lập tức điên cuồng vọt tới. Thoáng cái liền đem địch nhân bao phủ trong biển người. Nội thành người chơi một đường đẩy mạnh. Địch nhân có chút chống cự liền bị toàn bộ xử lý. Một đường lên đầy đất toàn là địch nhân vừa mới bỏ xuống thi thể. Bị thiên mệnh các người chơi dẫm trên tiếp tục vọt tới trước. Nặc đại thành thị tại thiên mệnh các người chơi điên cuồng đẩy mạnh dưới. Rất nhanh liền từ thành tây giết tới thành đông. Ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ. Nội thành mảng lớn địch nhân đã biến thành đầy trời hắc quang. Khôn thiếu, Phong Yên thành toàn bộ chiếm cứ. Địch nhân bị giết sạch, trước phương chỉ huy quan viên hưng phấn báo cáo, không cần ngươi nói, ta đều đã vào thành, các ngươi lập tức phân tán, tiến đến công chiếm nó lãnh địa, thừa dịp ma viên còn có thể sử dụng. Khôn thiếu hạ lệnh, minh bạch, các quan chỉ huy hưng phấn đáp trả, tranh thủ thời gian xuất lĩnh thuộc hạ hướng về ngoài thành mỗi cái phương hướng bao phủ mà đi. Bọn họ dẫn theo quy mô to lớn quân đoàn, bảo hộ lấy đại lực ma viên, bắt đầu tập kích chung quanh đã không có nhiều ít người chơi đóng giữ nó hỗn độn lãnh địa. Những thứ này hỗn độn lãnh địa bên trong nếu như có không ít người phòng ngự thành lâu. Bọn họ liền để đại lực ma viên 2-3 lần phá hủy thành tường. Rất nhanh xông vào thành lâu đem địch nhân giết hại hầu như không còn. Mà càng nhiều hỗn độn trong lãnh địa, sớm đã là người đi nhà trống, chỉ còn lại có một tòa thành trống không. Các người chơi sử dụng dây thừng leo lên thành tường, trực tiếp chiếm lĩnh cổng thành cơ quan, buông ra cửa lớn để các người chơi cùng nhau chen vào. Ngắn ngủi vài phút chính là từng tòa lãnh địa bị không ngừng chiếm cứ. Nơi này lãnh địa cũng không đáng tiền, nhưng dù nói thế nào cũng là một tòa thành thị. Khôn thiếu đem bọn hắn khống chế lại về sau. Một bộ phận dùng làm bồi thường đầm lầy trong địa đồ mất đi tông môn lãnh địa những cái kia thiên. Mệnh tông môn, đại bộ phận lưu tại trong tay mình. Bởi vì Minh Ca nói qua, trận doanh phân chia đã nhanh phải kết thúc. Đợi đến trận doanh chiến quyết ra thắng bại. Hoa Hạ khu thiên mệnh cùng hỗn độn hai đại trận doanh liền sẽ tạm thời biến mất. Mà những thứ này hỗn độn các người chơi lãnh địa có thể đến thời điểm để bọn hắn nỗ lực nhất định. Số tiền chuộc về cũng có thể kiếm được không ít tiền. Toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong, khắp nơi đều là hưng phấn đám người chơi. Bọn họ một đường đi theo tại Bá Thiên quân đoàn các người chơi bên người. Đem từng tòa địch nhân lãnh địa không ngừng công chiếm xong tới. Mặc dù là không chung. Nhưng là căn cứ hệ thống trận doanh chiến quy tắc, phàm là chiếm cứ địch nhân lãnh địa về sau, căn cứ lãnh địa quy mô, tham dự chiến đấu các người chơi đều có thể phân đến cách sủ tích phân cùng điểm kinh nghiệm. Đoạn đường này không ngừng công chiếm lãnh địa, ven đường khắp nơi có thể thấy được cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống chỉ cần là Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ thiên mệnh người chơi. Hôm nay một trận chiến này mỗi người cùng nhau thăng một cấp. Tham dự chiến đấu càng nhiều người chơi. Có không ít người còn không chỉ thăng một cấp. Tỉ như Bá Thiên quân đoàn chủ lực người chơi. Vẫn luôn là chiến trường chủ lực. giết người số lượng nhiều nhất, điểm kinh nghiệm cùng tích phân cũng nhiều nhất, bá thiên minh người chơi. Vào hôm nay trong chiến đấu thăng 2 cấp là tình huống bình thường. Thăng cấp lớn nhất nhiều người chơi, trực tiếp tăng lên 3 đẳng cấp trở lên. Tóm lại Phượng Ngô Sơn Mạch một trận chiến này, không chỉ có để thiên mệnh trận doanh vững vàng khống chế mảnh này đặc thù địa đồ, cũng để cho các người chơi thực lực được tăng lên rất cao. Mắt nhìn sắc trời dần dần tối tăm, mặt trời đã lặn về phía tây. Hôm nay thời gian chiến đấu tiến vào khâu cuối cùng, nhưng là bá thiên minh các người chơi cũng không có nhàn rỗi. Mấy chục ngàn quân đoàn bảo hộ lấy hơn vạn công tượng sư nhóm đã nhanh nhanh đến phía đông cửa thông đạo bên ngoài. Toàn diện thế chỗ Cửu Châu Phong Vân các người chơi nhiệm vụ. Bọn họ một bên thủ hộ lấy bên ngoài bên bờ hồ cùng chung quanh rừng rậm lòng đất. Một bên bảo hộ lấy công tượng sư ở chung quanh kiến tạo tường cao cùng pháo đài. Đem khối này thông đạo khu vực phụ cận hoàn toàn phong bế, ngăn cản địch nhân len lén lẻn vào Phượng Ngô Sơn Mạch khả năng. Khôn Thiếu mang theo các quan chỉ huy đang kiểm tra Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tất cả bị chiếm lĩnh người chơi lãnh địa, từ đó chọn lựa 1-2 cái địa hình tốt nhất thành thị làm tương lai phát triển khu vực. Bọn họ kiến tạo phục cừu thành tại bên trong địa đồ này cùng địch nhân rằng co thời gian dài như vậy. Hôm nay còn là lần đầu tiên có thể tận mắt nhìn cái này mảnh đất đồ tất cả hoàn cảnh. Không tệ, nơi này trong một rừng cây khắp nơi đều là tài liệu thu thập khu. Về sau đem nơi này làm cho chúng ta tài liệu mới khu vực. Còn có phụ cận mấy cái tòa núi nhỏ, gạch đá cũng rất phong phú. Khôn Thiếu hưng phấn nhìn lấy chung quanh tất cả địa đồ. Công tượng sư nhóm đã sớm đem tình huống toàn bộ xác minh. Khôn Thiếu, thời gian chiến đấu còn mấy phút nữa. Thế nhưng là các huynh đệ bị Quang Huy Thành chặn lại, không cách nào tiến vào Phượng Ngô Sơn, đã thông tiến về bờ biển thông đạo. Một tên quan chỉ huy bỗng nhiên phát tới tin tức. Quang Huy Thành, biết, ta tự mình đi qua nhìn một chút. Khôn Thiếu sắc mặt phát lạnh. Hắn đương nhiên minh bạch Quang Huy Thành tình huống cụ thể. Đáng tiếc là, hiện tại trận doanh chiến trong chiến trường, các người chơi tạm thời không cách nào hướng Quang Huy Thành trực tiếp phát động công kích. Cái này dù sao cũng là cùng một trận doanh người chơi lãnh địa. Nhưng Khôn Thiếu biết, đây chính là một nhà Hán gian tông môn, trên danh nghĩa là thiên mệnh trận doanh người chơi lãnh địa. Trên thực tế lại là thương khung liên minh minh hữu, thiên mệnh các người chơi không dễ tấn công, nhưng bá thiên minh có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Tại Khôn Thiếu mệnh lệnh dưới, đại lượng chủ lực quân đoàn bắt đầu hướng về Quang Huy Thành tới gần. Cho dù là hôm nay trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa sắp đi qua, nhưng hắn không ngại để các huynh đệ thêm cái ban, triệt để đem cái u ác tính này cùng nhau thanh trừ. Rất nhanh, trên bầu trời vang lên tiếng đinh đông âm. Hôm nay thời gian chiến đấu rốt cục đi qua, nhưng hôm nay tình huống lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì 4 đại liên minh đã đem thương khung liên minh triệt để đánh bại. Đối phương tổng tư lệnh đều bị giết, chẳng biết đi đâu. Mà Lý Minh kế hoạch cũng vào hôm nay rốt cục đạt thành. Hắn về sau sắp đứng trước địch nhân, trừ Ma Tôn Chi bên ngoài, cũng là đại lượng hỗn độn người chơi, mà thương khung liên minh 4 chữ này đã không tại hắn địch nhân trong danh sách, nhưng là Lý Minh rất rõ ràng, hắn nhiệm vụ còn rất gian khổ, bởi vì Bắc Mỹ khu cùng châu Âu khu chiến đấu tiến độ còn chưa biết. Hắn không thể bởi vì hôm nay thắng lợi thì hơi chút có một chút thư giãn. Thời gian chiến đấu kết thúc, Lý Minh bị thúc giục chuẩn bị ló cao dùng cơm. Hắn là 4 đại liên minh bên trong hôm nay duy nhất không có bên dưới nghỉ ngơi người. Mà lại, thương nghiệp đoàn đội đã đem hợp đồng đưa đến lầu 3. Tùy thì chờ đợi hắn ký tên. Ta trước bên dưới, có chuyện gì một hồi lại nói. Lý Minh cười cùng tất cả mọi người chào hỏi. Minh ca chờ một chút. ta lập tức liền chuẩn bị mở ra tông môn chiến, đem Quang Huy thành chiếm lĩnh xuống tới. Khôn thiếu vội vàng nói, có thể đánh, đánh xong về sau đem tòa thành thị kia cho ta hủy. Ta không muốn lại nhìn thấy nó. Nó vừa vặn phá hỏng thông hướng Phượng Ngô Sơn Mạch thông đạo. Giữ lấy cũng vô dụng. Lý Minh vừa cười vừa nói. Biết, Khôn thiếu hưng phấn cười nói. Ta kém chút quên, Phượng Ngô Sơn Mạch có cái bí mật thông đạo. Ngươi có thể an bài một bộ phận quân đoàn theo bí mật thông đạo tiến vào trong dãy núi. Tiền hậu giáp kích Quang Huy thành, kết thúc chiến đấu thời gian sẽ nhanh hơn. Lý Minh nhắc nhở, thuận tay mở ra bảng điều khiển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.